Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Natsukashi. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tế Châu Mi, Nara gọi. Vẫn như cũ nhé. Có liền. Hiếm khi thấy anh đến mà trời không mưa. Nara bông đùa. Tôi không linh tới mức đó đâu. Lần này thêm rượu không? Một chai đi. Được. Tế Châu Mi ngồi xuống bàn. Đặt chiếc ô bên cạnh. Cũng tới lúc phải trả rồi. Ô của cô này. Tế Châu Mi nói. Anh có thể giữ lấy mà dùng. Tôi đã mua cái khác rồi. Nara đáp. Tôi đã tính ghé qua trả nhưng lại bận quá. Không sao. Cũng không có gì đâu. Trên TV đang phát bảng tin. Nội dung nói về sự gia tăng của tội phạm. Người dẫn chương trình nói rằng gần đây việc tổ chức các sàn boxing trái phép đã khiến vô số người thiệt mạng. Bọn họ ví von việc này là dùng mạng người như vũ khí để kiếm tiền. Kiếm tiền à, anh nghĩ một vũ khí như vậy thì kiếm được bao nhiêu? Tế Châu Mi, Nara nói bâng quơ. Em nghĩ một vũ khí như em kiếm được bao nhiêu tiền? Tế Châu Mi, lời nói của Nara kéo Tế Châu Mi trở về thực tại. Sao bỗng nhiên anh ngây người ra vậy? Không có gì. Đột nhiên nhớ lại vài chuyện thôi. Tế Châu Mi đáp. Hết bao nhiêu vậy? Vẫn như mọi lần thôi. Tiền đây. Tế Châu Mi đặt tiền lên bàn rồi đứng dậy. Chờ một lát đã. Nara gọi với lại. Hãy đem ba phần này về. Sao vậy? Tế Châu Mi khó hiểu. Hôm trước cái cậu đi cùng anh có ghé qua đây nhưng lại không ăn mì. Tôi không muốn mì của quán tôi bị chê giờ đâu. Nên là về bảo họ ăn thử nhá. Nara giải thích. Bọn họ chắc không ăn đâu. Tế Châu Mi, anh nói làm tôi buồn đấy. Nara làm bộ dầu dĩ. Tôi sẽ đưa thử xem sao. Tế Châu Mi, anh về cẩn thận. À mà mì này khi đem về hãy trần sơ qua nước sôi rồi hãy cho nước dùng vào. Nara dặn dò. Trên khóe môi nở nụ cười. Tụi bây ăn mì không? Tế Châu Mi đặt túi đồ ăn lên bàn. Sao hôm nay tốt bụng thế? Rindu đang nằm lướt điện thoại xem tin tức. Có người cho thôi. Có ăn không? Mì à, tao cũng hơi đói. Ăn tạm vậy. Rindu bật dậy. Nhưng sao có ba phần luôn? Cho cả thằng Ran với Kakuko luôn. Ran tối nay không về đây đâu. Ê Kokonoi ăn không? Rindu hỏi người đang nhìn vào màn hình laptop. Không phải của nhà hàng à, Kokonoi liếc nhìn. Đừng thắc mắc, Tế Châu Mi, sao cũng được. Kokonoi nói rồi tiếp tục làm việc. À, sợi mì trần sơ qua nước sôi rồi mới cho nước dùng vào. Tế Châu Mi nói lại y như lời của Nara. Tao biết rồi, Rindu nói rồi đi vào bếp. Trần sơ qua nước sôi. Trần sơ qua, nhớ phải trần sơ qua nước sôi rồi mới cho nước dùng vào nhé. Gì vậy nhỉ? Rindu tự nhủ. Nhưng anh rất nhanh quên đi. 10 PS sau, ba tô mì ngon lành đã được ra lò. Mùi nghe cảm thơm đấy. Kokonoi nhận xét một lượt. Ăn đi. Kakuko nãy giờ vô cùng im lặng ăn phần của mình. Rindu cũng không ngoại lệ. Mùi vị không tệ. Rất hợp khẩu vị của cậu. Trước giờ hiếm có món mì nào đáp ứng được khẩu vị của cậu đâu. Rindu ăn một hơi hết sạch. Không hiểu sao cậu cảm thấy ngon miệng vô cùng. Thế nào? Tế Châu Mi hỏi. Ngon đấy. Mày mua ở đâu vậy? Rindu lau miệng. Một quán ven đường mà nấu được như này luôn à? Kokonoi cũng ăn sạch. Là của quán mì ở ngoại ô phải không? Kakuko nói. Đúng vậy. Nara cô ta bảo không muốn mì quán mình bị chê nên đưa tao cầm về. Tế Châu Mi, mà Rindu, lần trước thằng Ran đến đó sao? Nara, Rindu bất động, mì này là do chị ta nấu. Rindu, Kokonoi gọi, sao? Ran hà, chắc anh ấy có việc nên mới ghé qua. Rindu đáp cho có lệ rồi bỏ về phòng mình. Vừa lúc Mochi cũng trở về. Rindu, Mochi gọi, chuyện gì? Rindu bực bội, thứ nấy. Mochi nhét gì đó vào tay của Rindu. Nó ở kho. Mochi nói rồi rời đi. Rindu cũng không quan tâm lắm. Về phòng mình khóa cửa lại. Nara, không thể trùng hợp tới như vậy được. Nếu như đúng là chị ta. Không không, mọi chuyện năm đó đã giải quyết ổn thỏa rồi. Rindu đi đi lại lại trong phòng. Hiếm thấy một thành viên của băng đảng tàn ác nhất lại có lúc như vậy. Rindu căng thẳng nắm chặt tay thành nắm đấm. Bấy giờ anh mới nhận ra trong tay mình đang cầm vật mà lúc nãy Mochi đưa cho. Đưa lại gần nơi có ánh sáng. Rindu thất thần. Trong đôi mắt hiện rõ sự kích động. Anh hai có biết việc này hay không? Rindu lẩm bẩm một mình. Mình nên tự giải quyết nói rồi Rindu tìm lại bản báo cáo về quán mì. Chuyện này cần phải làm sáng tỏ. Nếu đúng là chị ta. Giết. Cách chương.